Vào lúc 9 giờ rưỡi Cố Kỳ chia sẻ vị trí cho y, ngay sau đó là hòe hòe, đợi chút nữa nhớ tới cứu tớ. Khóc lớn, Diệp Hòe não bổ một chút bộ dáng của hắn lúc nói lời này, buồn cười tìm thấy chìa khóa xe trong túi, trong khi trả lời hắn, được rồi. Khi chiếc xe được đỗ bên ngoài khách sạn, đại khái đoán bữa tiệc của Cố Kỳ sẽ không kết thúc sớm như vậy. Diệp Hòe gục trên tay lái, không thể cứu chữa mà nghĩ, mình thích cậu ấy đến như vậy, mình sẽ tin tất cả những gì cậu ấy nói một cách mình chỉ là vội vã không nhịn nổi muốn gặp cậu ấy. Cũng may đợi không bao lâu, Diệp Hòe nhận con ma men say xỉn đang bước chân cao chân thấp. Y đến gần giúp Cố Kỳ cài đai an toàn, lại đột nhiên bị ôm lấy rồi gặm nhấm. Hòe hòe, sao cậu có thể thơm thế nhỉ? Cố Kỳ lẩm bẩm, Diệp Hòe bật cười nói. Làm sao uống nhiều như vậy, mau buông ra, tớ đưa cậu về nhà. Cố Kỳ không chịu buông tay, Diệp Hòe lòng mềm nhũn, hôn một cái lên bờ môi hắn. Vậy, có muốn, đi nhà tớ hay không? Sau đó, có người với đôi mắt như hắc rượu thạch rạng rỡ phát sáng. Cậu ở đâu, tớ liền đi nơi đó. Hết chương 24, cách chương.